Mời các bạn cùng đến với tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện Mật Ngọt Nơi Anh của tác giả Trần Thúy Hằng. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Chỉ Nghiêm và Kha Nhi cũng đã nghe được tin, hai người vội vã chạy đến bệnh viện và rồi thấy cảnh ông Vũ đang làm hệt. Bà sao vậy? Bà bình tĩnh chút đi đã, có chuyện gì từ từ hãng giải quyết. Ông Vũ đột nhiên nước mắt lưng tròng, đây là lần hiếm hoi duy nhất anh nhìn thấy ông rơi lệ bi ai. Còn hỏi xem bà đã làm điều gì nên tội mà người thân bên cạnh ba, anh đấy đều lần lượt rũ rượi có chuyện. Bây giờ nhà chúng ta rồi như vậy, bà thật sự cảm thấy mệt mỏi con à. Bà đã già rồi, đáng lý ra cái tuổi già này của ba là phải được an hưởng bên con cháu. Nhưng đến hôm nay, một đứa cháu cũng chưa có, vậy mà một chút an hưởng cũng chẳng thành. Suốt cuộc, ba đã làm chuyện gì sai chứ? Sao ông trời lại đối xử cay nghiệt với ba đến như vậy? Ba đừng quá đau lòng, dù mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi mà ba. Bây giờ, nhà chỉ còn hai chúng ta là đủ sức khỏe để lo cho những người khảo chuyện. Chúng ta không thể củ ngã trong lúc này được, ba à. Biết, bà biết hết chứ. Bà nhiều năm rồi, bà lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ để bảo vệ Chỉnh gia. Nhưng mà con người làm sao mà không có lúc yêu đuối. Bà cũng có nhiều lúc yêu đuối lắm chứ, nhưng chưa bao giờ bà để trong mình củ ngã. Vì bà biết trên vai mình còn nhiều thứ phải lo. Hai đứa con trai vẫn cần người để dạy dỗ. Bà phủ định sẽ giao lại vị trí này cho một trong hai con, rồi sẽ cùng mẹ con ẩn mình sống một cuộc sống an nhàn không bon chen. Nhưng rồi tình hình này thì sao? Mất rồi, mất hết rồi, không còn lại một chút gì hết. Lúc này rồi, anh cũng không biết nói gì hơn, ngoại trừ sang tay, trao cho ông một cái ôm, anh cũng không làm điều gì khác được. Từ nhỏ đến lớn, hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động ôm ông. Người đàn ông này, một người đàn ông đứng đầu cả một gia tộc lớn, ngày ngày mang gương mặt lạnh lẽo đối diện với thiên hạ. Tối về, vẫn không chịu bỏ cái mặt nạ đó ra cho bản thân được ngơi nghỉ. Tất cả cũng vì vị trí cao nhất của nhà họ Trình. Đó cũng là lý do mà anh chưa bao giờ muốn nỗ lực để ngồi vào vị trí đó. Nếu không phải ông nội năm xưa có mong muốn này và trở thành di nguyện, thì anh cũng không thiết tha gì nữa. Vị trí đó ai cũng mong muốn đấu tranh giành giật. Nhưng đâu ai biết rằng trên chiếc ghế đó chỉ toàn là gai độc. Năm xưa nó đã đầm nát ông nội như thế nào, thì giờ đây ba anh cũng bị y hệt như thế. Nếu để cho anh được quyền lựa chọn lối đi trong cuộc sống của mình, nếu có hỏi anh muốn ngồi vào vị trí cao nhất của Chỉnh gia không, vẫn là câu trả lời đó, không. Ông Vũ tự oán than một hồi, cũng là người đi. Chỉnh Nghiêu lo lắng kêu trợ lý đưa ông về biệt thự nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Ông nói đúng, người cũng đã già rồi, nhiệt huyết giành lấy thứ mạnh nhất cũng đã qua. Bây giờ có lẽ ông chỉ muốn một chút an yên cho tuổi xế chiều. Nhưng sau đời lại cứ hệt bức tranh vẽ, càng tô điểm nó lại càng lấm lên nhiều màu. Để rồi muốn xóa, muốn tẩy, muốn vẽ lại cũng chỉ là một mớ tan tành. Ông Vũ vừa đi khỏi, bà Liễu cũng được đẩy lên phòng bệnh riêng. Khả Nhi từ lúc đến đã không nói một câu nào. Cô lặng thinh đứng đó cùng hòa vào không khí ảm đạm đầy bi ai. Cô không biết sự chia xa lại khiến con người ta đau đớn tột cùng đến thế. À, cũng không đúng, cô chỉ nghĩ những người dân hèn mọn không đáng một xu như cô mới biết đau. Còn những kẻ đổ lạnh máu đông này thì làm gì có cảm xúc. Xung quanh họ chưa có quyền lực là cốt yếu. Nhưng lúc này cô mới chợt hiểu, thì ra đến cuối họ cũng chỉ là con người, thất tình lục dục vốn không thể chạy trốn được. Thấy cô đứng như thất thần ở một phía, anh nhẹ bước đi tới, nhẹ tay đặt lên tóc cô, nhẹ cười trấn an cô. Không sao đâu, những chuyện này đều không liên quan đến em. Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh gọi Thủy Lập đưa em về nghỉ ngơi nha. Còn anh? Anh tạm thời không về được, dù gì cũng phải có một người ở lại lo liệu mọi chuyện. Thời gian tới có thể anh rất bận. Cô hẳn ngang nỗi dày dứt, hít một hơi thở sâu lấy lại tinh thần. Cái vui vẻ để cưu chiều của anh trên tóc khiến cô định tâm dễ chịu. Có được chút tinh thần, cô nhoẻn môi nhìn anh và đôi mắt tròn xoe đen láy. Em không sao, em cùng anh lo liệu, có phải anh muốn vào gặp đại thiếu gia lần cuối không? Ừ, dù gì cũng là anh em, cùng chảy chung một dòng máu, lần này anh ấy không may gặp nạn, anh cũng thấy đau lòng. Vậy em vào đó đi, em lên phòng xem bà chủ thế nào. Anh không muốn em gượng ép mình, em mệt thì cứ về trước, không nên làm những chuyện mình không thích. Không, em không mệt, em muốn san sẻ với anh một chút gì đó. Anh yên tâm đi, nếu mệt em sẽ về. Nhìn cô có khí sắc hơn lúc nãy, anh cũng miễn cưỡng gật đầu thở nhẹ. Vậy tùy ý em lựa chọn. Dạ. Cô quay lưng rẽ trái lên phòng bệnh trong lòng bà Liễu, anh cũng xoay người rẽ phải xuống nhà Hạnh. Hai người đi ngược hai hướng, ai biết đâu một biến cô khác lại sắp đổ dồn lên tất cả. Bước vào căn phòng đầy mùi thuốc khử khuẩn, mới đầu chưa quen, cô còn phải nhăn mày. Bây giờ chỗ này chỉ còn lại cô và bà Liễu, nhìn bà ngủ say trên giường mà cô lại thấy một chút chạnh lòng. Bà ghét cô, bà muốn làm khó cô, có cơ hội là sẽ làm hại cô. Nhưng tận mắt chứng kiến bà tiểu tụy vì hung tin khiến cô trong một khắc đã quên đi sạch những ân oán đó. Bà chủ, thật ra tôi cũng không muốn mọi chuyện lại thành ra như thế. Tôi không biết một chút hành động sai lầm của mình đã lấy đi của mọi người quá nhiều thứ. Nhưng chắc có nhiều chuyện bà chưa hiểu hết được đâu nhỉ. Chẳng hạn như tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mình bỏ mạng trong biển lửa. Còn bản thân mình lại bất lực đến vô dụng không làm gì được. Đó là điều đau đớn nhất mà không một con người nào có máu có thịt có thể chịu được. Bà thì may mắn hơn tôi một chút, bà chỉ thấy bộ xác khô của con trai mình, còn tôi thấy ba mình phát sáng như ngọn hải đăng. Nói đến đây, cô mới hay bản thân đã rơi lệ, một vài giọt nước mắt hòa cùng không khí của điều hòa khiến nó lạnh toát như băng. Cô chợt cười một cái, tay gạt đi giọt nước đang chảy rồi tiếp tục câu chuyện. Tôi nói từ nãy giờ cũng nhiều quá nhỉ. Cô nói những chuyện này tôi muốn nói là gì bà hiểu không? Chỉ là con trai cưng của bà, Trịnh Nguyên, là chính hắn ta đã xuống tay giết chết ba tôi. Tôi không biết lúc đó hắn có nghĩ đến cái kết ngày hôm nay không nhỉ? Mà nếu có nghĩ được thì chắc loại người vô ưu vô lo như hắn cũng không biết sợ đâu nhỉ? Tôi không muốn tin câu con hư tại mẹ, nhưng mà trường hợp của hắn thì đúng là do bà một nửa. Bà nuông chiều còn xuôi theo những ý nghĩ điên cuồng của hắn. Bà biết hắn sai, cũng cố cãi thành đúng. Bà biết hắn không có khả năng kinh doanh, cũng chẳng có khả năng lãnh đạo, mà ngày ngày để tìm cách giúp hắn leo lên. Những thứ đó là gì? Là thương con à? Không, là từng chút một ăn mòn bộ não của hắn. Cái làm hắn ngày càng mất hết phương hướng, ngày càng mất hết tư duy, để cuối cùng hắn đi vào con đường này là tại bà. Vụ tai nạn ngày hôm nay, cho dù tôi biết trước rồi thì sao? Tôi đi nói với hắn rồi thì sao? Nếu nói ra rồi thì chắc gì hắn chịu nghe lời, hoặc chắc gì hắn chịu gạt bỏ sự điêu ngoa ngạo mạn để tin tôi. Càng nói cô lại càng cười nhạt, càng nói cô lại càng cảm thấy mọi chuyện đi với chỉ nguyên chỉ là quả báo sớm muộn rồi cũng đến. Dần dần lòng cô nhẹ đi, nỗi thống khổ dây dứt cũng trở về bằng không. Ngay lúc này, ngoài ban công lộng gió, một người đàn ông ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đầu đội nón, mặt kín khẩu trang, chiếc áo khoác nghỉ kèm nón kéo cao của hắn cũng đủ làm một nửa làm tổng thể như ác ma đang đến từ địa ngục. Hắn đứng chồm chân trước phòng bệnh bà Liễu, bàn chân hắn nhấp nhô vì thân mình đang đau đưa đùa với gió. Không, là hắn đang nghiêm túc lắng nghe cuộc đối thoại bên trong phòng. Mọi xúc cảm trong hắn vẫn rất bình thường cho đến khi nghe cô nói đến đoạn vụ tai nạn đó. Cho dù tôi biết trước rồi thì sao? Hắn chăm chú nghe, chăm chú thấm nhuần, rồi chăm chú nhoẻn môi một cách từ từ chậm rãi. Chú Kha Nhi, hóa ra cô không mất trí nhớ, cô lại dám lừa tôi. Lời vừa dứt, cánh cửa phòng cũng bị hắn bật mở toang ra. Mọi thứ đang yên tĩnh lại bị tiếng động lớn làm cô phải giật mình. Vậy mà cái giật mình đó cũng chẳng đáng gì so với người đang đi vào mà cô đang nhìn thấy. Trình... Cô đứng bật dậy, chiếc ghế phía cái đứng lên mạnh bạo lại bất ngờ của cô mà ngã ngửa ra sau. Phu chốc, mọi suy nghĩ trong cô cùng trông rỗng, tay chân loạng choạng như lần tìm điểm cứu cánh, khuôn mặt vì sợ hãi mà trắng bệch, rưng rưng. Còn hắn, người đang tiến đến gần, thấy cô đang cù rút mình tìm đường tháo chạy như chó hoang mà vui lắm. Hắn không khóc, thời gian vẫn còn dài, hắn tiến một bước thật nhỏ, cô lại lùi về sau một bước thở dài mà để loạng choạng. Hắn kéo nhẹ khẩu trang, khuôn mặt ma quỷ của hắn làm cô suy ngã xuống thành vũng bùn. Dụ hoặc một hồi cũng chán, nhìn cô run rẩy đến thế cũng đủ bỡn cợt. Hắn sửng sững đứng trước mặt cô như cổ thụ, cái bóng đen cao lớn phủ kín cả người cô. Hắn dần cúi người, khóe môi nhếch lên, hàm răng trắng xóa lộ ra hẳn hoi. Cô muốn la lên cầu cứu mà cổ họng nghẹn cứng vì sợ, một chút thanh âm muốn phát ra cũng bất thành. Cô nói tiếp đi, cái miệng nhỏ này của cô rất hay luyên thuyên mà, tôi còn muốn nghe tiếp tục, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Cô sợ thở rồi, sợ đến cứng đờ tay chân, sợ đến mất thăng bằng, sợ đến đầu óc quay cuồng. Cô hồi đó ngồi bệt dưới đất mà ngẩng lên nhìn hắn mà sự hận đan xen. Không phải anh chết rồi sao? Cái chết đó là giả sao? Hắn nhìn cô, giọng nói lên xuống cao thấp đủ mọi tốc độ. Trời trời, đừng thất vọng quá nhé cô gái nhỏ. Cô nghĩ đường đường là một đại thiếu gia của một chỉnh thị lớn mạnh như thế mà lại đi mắc bẫy của một bọn lưu manh. Cô xem thường tốt quá rồi. Tất cả cũng chỉ là bày ra chút bối cảnh mới mẻ một chút thôi. Có nào ngờ được lại để cho tôi thấy quá nhiều chuyện hay như vậy. Vậy bây giờ anh muốn gì? Chợt, tôi đã nói là cô đừng nóng mà. Nhưng thôi, chắc thằng em của tôi nó cũng đang đắc thắng lắm nhỉ. Đã vậy thì tôi chơi với nó một ván cuối cùng cũng chẳng tốn thêm bao nhiêu công sức. Tóm lại anh muốn làm gì, tôi không cho anh được quyền đụng đến anh ấy. Đại thiếu gia này là việc có cần một con người ở như cô cho phép hay không? Cô có mắt chỉ để trang trí nên không biết xem tình hình bây giờ là thế nào à? Đừng anh hủ rơm nữa, mau đứng lên đi. Bây giờ cùng tôi đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa sau. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi sẽ để yên cho nó thêm vài ngày. Còn nếu cô tiếp tục nghĩ ra mấy cái chiêu trò con nít trêu đùa tôi, thì đừng trách tôi đây không nể tình hồn ai. Tôi có thể dễ dàng đi vào đây gặp cô mà không ai biết, thì cũng dễ dàng bố trí người đi theo thằng em đó của tôi mà, đúng chứ? Giữa sợ và lo lắng cho anh thì cô thật sự lo lắng cho anh nhiều hơn. Cô không muốn một mình anh phải gánh chịu quá nhiều chuyện như thế. Rõ ràng là một hòn đá không thể di chuyển, nhưng mọi rác rưởi cứ tự tìm tới rồi đưa lên đó phải về tối đen. Cô không nhận tâm để anh cả đời phải cúi đầu trước người khác. Ngay lúc này cũng không còn lựa chọn nào nhiều, cô chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn rời khỏi đây. Ở nhà lạnh, Chỉ Nghiêm đã đứng trước xác chết kia trổng ngâm rất lâu cũng không nói gì. Tấm khăn màu trắng che phủ trên đó anh cũng chưa có ý định mở ra xem. Anh chỉ thẫn thờ đứng đó như một loại thương tiếc đau buồn. Là sau anh tiến lại gần hơn một chút, nhẹ tay sửa tấm vải ra khỏi rồi nhìn chăm chú. Nói vậy là anh đã đi thở rồi. Bao năm qua, cho dù chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi vẫn chưa một lần ghét anh. Thật ra những lần đấu đá của chúng ta, tôi không vì quyền lợi của mình đâu. Tôi là vì công sức mồ hôi của cha ông để lại cho chúng ta mà cố gắng. Tôi biết anh không đặt tâm ý của mình vào công ty, nên vì vậy nếu nó vào tay anh nó sẽ tan tành. Tôi lại không nỡ nhìn thấy cảnh đó. Nếu điều tôi nghĩ thật sự sẽ xảy ra thì anh sẽ là tội nhân thiên cổ của sát tổ họ Trình rồi, không phải sao? Nói đến đây, anh lại dừng vài giây, sau đó chuyển bước đi vòng vòng thở chậm. Không hiểu thế nào mà anh có cảm giác gì đó rất lạ khi ở cạnh xác chết này. Cảm giác rất không thật, nhưng cũng chẳng có căn cứ nào nói lên điều gì cả. Hơn nữa, Khả Nhi cô đã nói với anh, chỉ mắt cô nhìn thấy Chỉnh Nguyên đã ngồi vào chiếc xe đó rồi xảy ra tai nạn. Tôi biết anh đam mê nữ sắc, cũng biết anh có tập tành chơi qua si sa, lại còn biết anh điều bạn rủ dê chơi ma túy. Nhưng vì anh còn biết đường lui, sợ ai đó biết được anh sẽ mất đi cơ hội tranh cử với tôi, nên anh đã từ chối. Nói như vậy là anh cô đã có cố gắng cho chiếc ghế cao nhất này rồi đó chứ. Tôi cũng đang nghĩ ra vô số lần quả báo một ngày nào đó sẽ đến với anh sau bao nhiêu chuyện trai khuấy mà anh đã làm. Thế nhưng có chết tôi cũng không thể đoán được anh lại ra đi một cách không còn nguyên vẹn thế này. Đời người mà có ai chắc được mình sẽ sống được trăm năm? Mấy ai dám khẳng định 50 năm mới là một nửa của cuộc đời? Ba mười mấy năm trên dương thế của anh xem như cũng được gọi là một nửa cuộc đời tươi đẹp rồi chứ nhỉ? Kết thúc câu nói cũng là lúc anh dừng chân lại phía cuối chiếc giường, đôi chân đã thủ thò ló ra ngoài của xác chết kia, khiến anh ngẫm ra một điều gì đó. Xương đã từng bị gãy thì không thể nào một chút dấu vết sót lại cũng chẳng còn. Thì ra vào năm 13 tuổi, ông Vũ có mua cho Chỉnh Nguyên một chiếc xe đạp điện đời mới nhất. Ông thừa biết Đứa con trai lớn của mình rất thích chơi xe. Nhiều lần hắn ngỏ ý muốn mua, để sống bạn bè ông Vũ đều rất để tâm đến. Cho đến một ngày hẹn họ, hắn vì ham chơi cùng lũ bạn nên đã ngã xe như một hiệu ứng domino. Chúng đi chơi cùng với nhau thành một đám 6 chiếc xe. Mỗi chiếc xe cuối cùng bị hỏng, kéo theo hàng loạt chiếc xe đằng trước đó cũng té theo. Lần tai nạn đầu đời đó đã khiến hắn gãy một bên xương đùi trái. Anh còn nhớ hắn đã mất rất nhiều thời gian mới có thể lành lặn vết thương. Năm học đó cũng bị đình chỉ sang năm sau học lại. Vậy mà những khúc xương này như thế nào cũng không giống như có một vết tưởng bị gãy. Nghi ngờ vì nó đã bị cháy xém lại đen thui thủi nên anh nhìn không rõ. Không chịu khuất phục, anh sửa lại tấm vải trắng lúc nãy, cố gắng lau thở sạch nước mà mình đang nghi vấn. Mặc dù chả thế nào cũng không thể trắng lại như lúc ban đầu, nhưng ít nhất anh cũng khẳng định được khúc xương này đúng thật là rất toàn vẹn. Xác định được điều gì đó không đúng, anh lấy điện thoại muốn gọi cho Đình Lập tìm pháp y để khám nghiệm tử thi. Anh hình hờ đây không phải là một chuyện tai nạn hy hữu hay sắp đặt bình thường. Nhưng điện thoại vừa cầm trên tay, màn hình chưa kịp mở, phím cũng chưa kịp bấm thì Đình Lập đã gọi lại ngay lập tức. Tôi đã định tìm cậu đây. Dạ, nhị thiếu gia có thể để tôi nói trước được không? Nhận ra giọng Đình Lập có chút kỳ lạ, anh bèn bình tĩnh để hắn nói trước. Ừ, có chuyện gì? Lúc nãy nhị thiếu gia có nói khoảng 30 phút nữa lên phòng bệnh của bà chủ đón cô Nhi về biệt thự. Nhưng mà tôi đang ở trên này, cô đã tìm hết xung quanh mà có thấy người ở đâu. Cậu nói không tìm thấy Kha Nhi sao? Dạ, nhị thiếu gia. Nghe đến đây, trong lòng anh lại dấy lên từng đợt bất an như sóng dữ. Vô tình nhìn xuống xác chết này lại khiến anh có sự cảm không lành. Người nằm đây không phải Trình Nguyên, Kha Nhi lại đột nhiên mất tích. Chẳng lẽ nào... Cậu lập tức cho người đến tìm xung quanh bệnh viện cho tôi. Còn nữa, tang lễ của anh trai tôi bắt buộc phải dời lại chờ điều tra. Cậu tìm cho tôi một pháp y uy tín một chút, đến khám nghiệm tử thi đi. Tôi nghi ngờ đây không phải là anh trai tôi mà là một người khác. Còn tạm thời là ai thì tôi không biết. Mọi chuyện đến nước này rồi, chúng ta không thể chậm trễ được nữa. Cậu mau tranh thủ làm ngay đi. Dạ, tôi hiểu rồi, nhị thiếu gia, tôi đi làm ngay đây. Đình Lập xoắn xuýt nghe một loạt mệnh lệnh của anh rồi tự tốc đi làm. Suốt cuộc lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Sao chỉ ra dạo này lại toàn cả chuyện khủng bố không thế này? Trình Nghiêm lao vội xuống sảnh, lái xe rời đi tư tốc. Sự cảm trong anh cứ trào dâng một nỗi không lành. Anh không phải cố ý muốn để cô đi một mình lên đó. Chỉ vì bản thân lơ đễnh, thiệt nghĩ Trình Huyên đã bỏ mạng, bà Liễu hôn mê sẽ không còn ai uy hiếp được cô. Nào ngờ chỉ một phút ỉ lại mà nhận lấy một kết quả xấu xa. Từng con đường anh đi qua, từng con người bé nhỏ đang thong dong dưới tán cây đổ bộ, mọi thứ diễn ra anh đều thu hết vào tầm mắt. Nhưng xe đảo điên bao nhiêu vòng cũng không nhìn ra bóng dáng của cô. Thật rất mong rằng cô chỉ đang ham ăn, cô đang một mình đi tìm mua thức ăn nơi đâu đó. Thà bị cô dọa hội trận cũng không muốn những rủi ro cứ bủa vây trong đầu. Mọi chuyện đã rắc rối lắm rồi, bây giờ chỉ cầu mong cho cô đừng xảy ra thêm chuyện. Chiếc điện thoại bị anh nghiền mắt liên tục hơn trăm lần. Nếu đã cố tình đưa cô đi, chắc chắn sẽ gọi điện yêu cầu một thứ gì đó thỏa mãn. Xung quanh Kha Nhi không có bất kỳ ai thân thuộc, ngoại trừ anh ra thì không còn một ai. Chiếc xe bất lực rũ rượi đỗ lại bên đường. Anh hận bản thân mình mà hành hạ vào vô lăng. Từng cú đấm như tia sét liễn kiết thủa chu tiên, mỗi lần đâm xuống là mỗi lần tay rơm rớm máu. Tiếng tim hỏa vào là gió bên ngoài cửa sổ, một thứ thì mỏng nhẹ dịu dàng lướt qua như diễu cợt, một thứ lại cuồng nhiệt dễ đạp một sông ra đi đánh phá. Sự chờ đợi nào cũng sẽ có hồi âm, tiếng tin nhắn điện thoại giao lên xóa đi sự mỏi mòn trong ánh mắt. Mặc dù nó đến trễ gần 2 tiếng nhưng nó thả đến còn hơn cứ lặng thinh. Anh vội nhấc máy mở ra xem, chỉ vài dòng chữ ngắn ngủi cũng đủ khiến anh điên loạn. Hẹn gặp tại nơi ba chúng ta lần đầu chạm mặt. Kha Nhi tự nguyện theo tao nên đừng điên rồ mà nghĩ tao bắt cóc. Có nên gọi cảnh sát hay không, tự mày phải thông minh lên. Ngoài phải dòng này chẳng có chút gì là uy hiếp, nhưng thật ra ngụ ý bên trong một đứa trẻ lên ba cũng có thể thẩm thấu được. Anh mặc kệ ném điện thoại sang bên cạnh không màng, chia sẻ lần nữa nổ máy phóng đi. Lần này có điểm đến xác thực, chẳng còn là tìm kiếm, nhưng có đi có về hay không lại còn tùy thuộc vào nhân duyên. Cùng lúc đó, tại một căn phòng tối om nghe mùi gỗ mục, Kha Nhi bị đẩy vào trong và tình thế bịt mắt. Cô biết hắn đưa cô về nhà, nhưng theo tính toán hình như vẫn chưa đến. Đối mặt với một mảng tối tăm, cô có chút hoang mang, cố rộ lên nụ cười nửa vời. Lúc này không phải là lúc dùng thô ngữ với hắn. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Cô chưa chết nữa đâu, hỏi nhiều làm gì? Tôi thì tôi không thấy gì nên mới hỏi. Ở đây chỉ có anh và tôi, anh không thể bỏ miếng vải đen thui này ra khỏi mắt tôi à? Cô lại muốn giở trò gì? Giở trò gì? Tôi thế này rồi mà còn giở trò gì? Hắn đột nhiên im lặng, cũng không biết hắn đã làm gì mà tiếng động lộc cộc như gõ thứ gì đó vào mặt gỗ, dù thì len keng như hai vật sắc nhọn va vào nhau. Đoán mò sự tình của cái thứ tối đen thế này đúng là một thách thức lớn. Cô có cố thế nào cũng không mở tượng ra được, ngoài những cái giật mình lúc tiếng động phát ra. Một lúc sau, bước chân hắn dần tiến gần ngay trước mặt. Ngay sau đó, tấm vải đen trên mắt cô cũng được tháo gỡ buông xuống. Chút được gánh nặng đó, cô mới thấy bản thân mình vẫn còn được sống. Đúng là thoải mái quá. Cô sờ tay sờ chân cho thoải mái, đầu cũng xoay một vòng cho bớt cứng như kẻ rất thong dong. Một người biết rõ nguy hiểm vẫn cố bình tĩnh thì khiến chỉ Nguyên thấy thú vị phụt cười. Cô rất thoải mái nhỉ? Ừ, tháo được xiềng xích, sao không thoải mái? Tôi xiềng cô bao giờ? Ý tôi là miếng vải đen đó. Thấy hắn dửng dưng như kẻ điên, cô cũng không thèm châm nhất. Đang suy luận động cơ hắn đang làm thì lại nghe những câu nói như vô tri. Cô không hỏi tôi tại sao lại đưa cô đến đây à? Hỏi cũng dư thừa thôi, nếu anh muốn nói thì đương nhiên sẽ nói. Nhưng hình như không có ai bắt cóc con tin và lại thông báo cho nó biết lý do tại sao cả. Tôi không bắt cóc cô, là cô tự mình đi theo tôi. Đồ xảo biện, rõ ràng uy hiếp người ta đi theo mình mà lại không thừa nhận là đang bắt cóc. Ngoại trừ không trói tay trói chân hay đánh thuốc mê đưa đi thì những thứ còn lại có điểm nào là không giống. Chỉ dám nghĩ vậy nhưng cô không dám nói thẳng, sợ hắn lại phát điên rồi làm vậy. Mọi chuyện thận trọng vẫn hơn, nắm bắt tình hình trước rồi tính sẽ lâu dài mới là điều kẻ thông minh nên làm. Ừ thì anh không bắt cóc tôi. Tôi biết cô đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi tôi. Chẳng hạn tại sao tôi chưa chết, tại sao người ngồi trong xe rõ ràng là tôi mà bây giờ tôi lại bình an ngồi ở đây trước mặt cô. Tại sao tôi chưa chết đi lại quay về một cách bí mật. Tại sao lại đưa cô về đây nhưng không hề làm khó gì cô. Rất nhiều tại sao, có đúng không? Đúng là có nhiều tại sao thật. Vậy thì tại sao chứ? Tôi là một kẻ đứng trên vạn người là có thể dễ dàng bị hãm hại bởi những kẻ vô tri như vậy sao? Một người có giá trị to lớn như tôi là có thể hạ mình đi đua xe để cược mạng. Là cô ngu ngốc nên nghĩ tôi thật sự là người ngồi trong xe, chứ tôi chưa bao giờ chạm vào chiếc xe đó. Thứ tôi có nhiều nhất là gì? Là tiền ấy. Chỉ cần tiền tôi có thể sai khiến được cả ông trời. Thì việc tìm một người có thân hình giống y hệt như mình rồi ngồi vào vị trí đó có gì khó đâu. Vậy là anh dùng tiền để ban cái chết cho người ta. Vậy thì sao? Hắn cần tiền, tôi cần người. Đây chỉ là một cuộc giao dịch làm ăn. Anh thử biết trên xe đó có người sở trò, có muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Đó không phải là giao dịch làm ăn mà là gián tiếp giết người. Ồ, cô tức giận bất bình thay cho cái lũ nghèo đến nỗi mạng cũng đem đi bán đó à? Bọn chúng là những kẻ vô dụng rồi, cho nên chẳng còn thiết tha gì nữa đâu. Trên đời này chưa có quyền lực và tiền mới là động lực để cho người ta muốn sống. Một khi chẳng có quyền cũng chẳng có tiền thì cái mạng nhỏ đó chỉ là ngọn cỏ có đủ đầy xương gió chứ chẳng đủ tuổi thọ tồn tại. Anh hắn xem mạng người như cỏ rác khiến cô thật sự nổi điên. Chẳng trách nào hắn chẳng quen biết gì ba cô nhưng vẫn có thể ra tay giết hại ông ấy một cách tàn nhẫn. Mối hận này vốn chỉ cho qua, nhưng rõ ràng bây giờ là hắn đang khơi gợi lại tất cả. Cô đừng nhìn tôi vào ngày mắt đỏ ngầu đấy, vẫn còn rất nhiều cái tại sao tôi chưa trả lời mà. Tại sao tôi quay về mà lại bí mật như vậy nhỉ? Là vì tôi muốn mọi người nghĩ mình đã chết thật. Lúc này sẽ có rất nhiều con rắn chui đầu ra khỏi hang, giành giật nhiều vị trí mà chúng muốn. Kể cả thằng em trai của tôi, Chỉnh Yêm, cũng không ngoại lệ. Giờ thì tôi đưa cô đến đây du lịch, cho cô nhớ lại quê nhà. Sau đó tôi lấy được thứ tôi cần lấy. Sau đó nữa tôi sẽ trở về công ty một cách bất ngờ, đánh úp tất cả. Sau đó nữa thì sao? Đương nhiên tôi sẽ đưa hết tất cả những thứ có lợi để tôi lên. Ngoài vị trí cao nhất ra, để tất cả mọi người đều phải quỳ rạp xuống đất mà tung hô tôi. Thì ra hắn bị bệnh ảo giác cường hạnh. Hắn vừa nói lại vừa tưởng tượng ra cảnh đó, khiến gương mặt nở đầy nụ hoa ảo mộng. Giọng cười càng trở nên man sợ hơn. Cô cố gắng không quan tâm đến hắn mà nhìn xem xung quanh. Nơi này đối thủ quê nhà của cô, nhưng hình như không phải nơi cô thường lui tới. Nhìn nội thất bên trong thô sơ lại có vẻ ẩm mốc thế này, thì chắc là nhà kho bị hoang phế ở đâu rồi. Cô cố trấn tĩnh mình nhớ lại xem chỗ nào thì có nhà kho. Nơi cô ở đúng là không thiếu những nhà kho như thế này. Nhưng mà nhà kho này đặc biệt rất lớn, bằng chứng là hắn cười lớn tiếng như thế cũng chẳng vòng vòng lại được bao nhiêu. Nhà kho lớn thế này thì có thể ở đâu nhỉ? Bến tàu. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Chỉ có nhà kho ở gần bến tàu mới cần sức chứa lớn đến thế. Suy luận được ở đây, nhưng cô cũng chẳng biết nó thuộc chính xác vị trí nào để hình thành một đường bỏ trốn. Lúc nãy hắn bảo cô lên tầng trên, khi ấy lại bị mát nên cũng chẳng quan sát xung quanh được hả bao. Bây giờ nhìn ra những cửa sổ hoang tàn kia, cô chỉ thấy những ngọn cây hoàn toàn không xác định được phương hướng. Hắn cười sau một tràng dài rồi lại nhìn cô ngây ngây dại dại. Cô yên tâm đi, rồi đây cô sẽ không ở một mình đâu. Thằng em trai của tôi có vẻ rất yêu thương cô, vẫn còn một giây rồi sao nó có thể chịu được. Anh nói vậy là sao? Sao cô cứ nghe giả ngốc với tôi vậy? Tôi đã nói thẳng ra như vậy rồi mà cứ hỏi lại là sao? Anh cũng bắt anh ấy đến đây, anh có bị điên không? Anh vừa nói thứ anh cần để ngồi lên vị trí cao nhất đang ở chỗ tôi. Anh sẽ lấy nó và quay về một cách bất ngờ để đánh úp mọi người. Bây giờ lại đổi ý gọi anh ấy đến để làm gì? Cô nú là yêu vảo quá nên bị lú luôn rồi. Người quan trọng nhất uy hiếp đến cái kế đó của tôi vẫn là nó mà. Nó không biến mất thì tôi làm sao đưa đường chính chính được người khác tung hô. Nhưng mà nó phải cảm ơn tôi mới đúng, trước khi nó lìa đời còn tạo cho nó một cơ hội lãng mạn như vậy. Được người mình yêu cùng nhau chết chung là được nhắm mắt ở nơi mà cả hai lần đầu tiên gặp mặt. Chợt chợt, đúng là tôi đã làm được một việc rất tốt, cần được biểu dương. Biến thái, vô sỉ, thối tha, hèn mọn, cô không cần biết dùng từ ngữ nào để nói lên tiếng khách của hắn nữa. Cứ nghĩ hắn là một người đơn giản, ngoài việc ham chơi ra chẳng quan trọng hư vinh hay những việc khác, nào ngờ hắn lại biến thái đến thế. Bây giờ cô nhận ra điều đó có lẽ cũng đã muộn rồi. Lần này cô cứ việc ngồi yên mà cho hắn nói. Cô không phân trần cũng không tranh luận thêm bất cứ điều gì với kẻ điên. Cô nhất định không để anh ấy đến đây rồi khảo chuyện bất chắc được. Anh nói nãy giờ đã mệt chưa? Anh không khát sao? Hắn không nghi ngờ gì còn thản nhiên đáp. Cũng có chút nhưng mà tôi có nước. Vậy cho tôi uống với, tôi thấy khát nước quá. Cô đúng là biết đòi hỏi thật. Đem theo nhiều nước thì nặng nên chỉ có 2 chai 500ml thôi. Tôi cho cô nửa chai, uống bao nhiêu đó đủ rồi. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, cô dễ dàng gật đầu. Vậy cũng được, có thể nhịn đói chứ không thể nhịn khát. Tôi chỉ cần đủ thấm giọng. Có muốn tự đi lấy hay tôi phải đi lấy? Ý anh muốn sao? Đương nhiên là tôi rồi. Hắn nói xong liền đứng lên quay đi lại phía tủ sách mà hắn luôn mang bên mình ở đằng sau. Lợi dụng cái quay đầu đó, cô dùng hết sự can đảm từ trước đến nay, cầm chiếc ghế gỗ nhỏ chạy đến đánh vào đầu hắn. Chiếc ghế gỗ đã mục nát nên vỡ toang ra thành nhiều mảnh. Cô như nín thở chỉ đợi hắn ngã xuống. Nhưng không, hắn vẫn trong tư thế cúi người không nhúc nhích. Thời gian, không gian cũng lắng đọng ngay giây phút này. Cái chuyện mình xoay người sờ dần của hắn khiến tim cô đấm lên loạn xạ. Cục gỗ nhỏ xíu còn sót lại trong tay cô cũng bị buông xuống đất. Có lẽ cô đánh vừa rồi không đủ mạnh để hắn ngơ đi. Nhưng ngay lúc này có lẽ hắn cũng còn choáng váng. Lợi dụng nó, cô nhanh chóng hoàn hồn xoay lưng bỏ chạy xuống cầu thang. Nhưng mà suy luận của cô một lần nữa lại sai, khi hắn không những không ngất đi mà còn không bị choáng váng. Trong cô chưa kịp đụng đến bờ thang thì nắm tóc trên đầu đã bị hắn bấu chặt kéo nghỉ lại phía sau. hắn mạnh bạo nắm tóc sau gáy cô rồi ném mạnh xuống đất. Cả người cô cứ thế mà ngã xuống đau điếng, không thể phản kháng lại. Cái con điên này, tao đã không muốn động tay động chân với mày, mà mày cứ thích kiếm chuyện đúng không? Lần chưa biết tao sắp chết mà không cứu, lần này lại muốn dùng cái thứ vô dụng đó hại chết tao. Đồ con đàn bà thối nát, đồ con tiện nhân. Chát, chát. Hắn ngồi xuống phủng hai người cô, từ lời mạng nhiếc, hắn cũng ban xuống cho cô phải bả tai, nghe chàn chát. Khả Nhi bị đau, cô hoàn toàn mất kiểm soát khi hắn đang kiểu ngang như thế. Mỗi cú tát hạ xuống là một lần mặt cô xoay sang hướng kia. Cô khóc rồi, là đau để phát khóc. Không bao lâu mà hai má cô đã đỏ ửng, trên đó in hẳn không biết bao nhiêu là dấu tay. À, đồ tồi, đồ hèn, đồ tiểu nhân. Anh giết hại ba tôi, anh hãm hại Chỉnh Nguyên, anh gài tôi vào bẫy, bây giờ còn đánh tôi. Mẹ anh sinh ra anh đúng là phí hết tuổi xuân. Nuôi anh lớn như vậy, bây giờ phải bị anh dọa cho trúng gió nằm hổ chỗ. Bà anh cũng bị dọa cho sợ chết khiếp, suy phát bệnh. Đồ bại hoại như anh, sao không chết quách đi cho trời quang mây tạnh. Anh đánh đi, có ngon thì đánh chết tôi đi. Chỉnh Nguyên bị nó xoáy vào trọng tâm nên thể phần điên tiết. Mày nói cái gì, nói cái gì? Hắn sử tay không đánh mà tháo bỏ bùi tóc trên đầu cô. Nơi đó có thứ hắn cần, nhưng cũng là thứ cô phải bảo vệ. Dù chút sức hèn lửa mọn của mình, cô giảng co không để hắn đạt được ý nguyện của mình. Nhưng làm sao cô có thể đấu lại hắn trong khi bản thân không có chút thế nào? Sau một hồi da đầu cô như bị hắn lột ra hết, từ dây thần kinh bị giật tít đến đau điếng, cuối cùng vẫn không nên xuất hiện cũng nằm gọn trong tay hắn. Nhìn hắn cười ha hả vẻ ưng ý mà cô muốn ngay lập tức ném hắn vào lò axit. Thì ra nó có hình dạng như vậy. Cứ tưởng mẹ tôi đa nghi, nào ngờ bà ấy đoán có sai đâu. Lão Chu chết tiệt đó nằm xuống, trên người lục tìm thế nào cũng không thấy gì. Cả căn nhà mủ nát thối giữa đó có đảo lên ba tấc cũng không thấy gì khả nghi. Thì ra nó lại luôn nằm trên mái tóc đen mượt này của cô. Thì ra nó vẫn luôn lợn vởn bên tôi mà tôi không hề hay biết. Nhưng mà không sao, dù gì tôi cũng đã tóm được rồi. Với số cổ phiếu trong tay, cùng với viên kim cương này, cùng với việc Chỉnh Nghiêm biến mất, thì vị trí đó tôi không có năng lực cũng ngồi vào được. Ha ha. Hắn pha điên, hắn cầm chắc báo vật trong tay mà cười cả lúc càng ngây dại. Trong lúc hắn còn say cơ điên, cô co gối lên trên thật mạnh, lưng hắn bị tác động một lực vừa đủ nhào về trước. Cũng vì thế cô mới được giải thoát tự do. Lần này cô không cảm đầu bỏ chạy như lần trước, cô cần phải lấy lại thứ mình cần lấy. Nhìn lào bàn tay đang nắm chặt của hắn mà cô chỉ muốn chạm ngay nó xuống rồi lấy thứ thuộc về Chỉnh Nghiêm. Trả nó cho tôi. Chỉnh Nguyên vốn tức giận vì cô đánh lén, nhưng nghe cô xin xỏ bằng khuôn mặt đanh thép, hắn lại nhếch môi. Cô đang đùa với tôi đấy à? Cô đang ra lệnh cho tôi. Đúng, đồ khốn, thứ đó ngay từ đầu đã không được ấn định cho anh. Bây giờ tôi mới biết lý do tại sao người chủ trước đó của nó lại ra một quyết định như vậy. Tại vì anh không những là một kẻ điên mà còn là kẻ bất tài vô dụng. Thậm chí anh còn thối nát hơn cả lũ đàn ông hạn dẹp vô liêm sỉ ở ngoài kia. Thứ đó bị anh chạm vào chỉ làm nó bẩn thêm chứ chẳng sáng được nữa đâu. Chính vì vậy mau trả nó về cho tôi trước khi quá muộn. Nó ở đây, mày qua đây mà lấy. Hắn chỉa tay đang cầm báo vật về hướng cô. Cô lúc này mắt không còn quan sát thêm được gì ngoài món đồ đó. Không cần toan tính, không cần suy nghĩ, cô lao đến muốn cướp lấy nó. Chỉnh Nguyên danh ma, hắn nhanh môi thâm hiểm hơn, chỉ chờ cô gần sát là bóp chặt của cô cuộn mạnh xuống sàn. Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát, đúng nghĩa kẻ luyện võ lâu năm. Võ thuật của Chỉnh gia tuy không khiến người luyện trở thành võ sĩ, nhưng đủ để họ tự phòng tự tấn công cho lúc cơ bách hỗn loạn. Khả Nhi bị quật ngã lần thứ hai, lưng cô lúc này đau nhức hơn bao giờ hết. Lục phủ ngũ tạng cũng tưởng chừng đã đảo lộn vị trí cho nhau. Cô ôm người lăn lộn vài vòng cho dịu cơn thống khổ, rồi tiếp tục đứng lên. Giọng nói kiên định bây giờ đã dần trở nên yếu ớt, hụt hơi. Trả nó lại cho tôi. Hả, cô nói cái gì? Tôi nói trả nó lại cho tôi. Đây là vật của nhà họ Trình, cô không có tư cách. Trả nó lại cho tôi. Có bản lĩnh thì qua đây lấy. Cô đúng kiểu kẻ thua thưởng luôn chơi bản mạng, vốn không có gì để mất, cô quyết chơi đến cùng với hắn. Đôi chân vẫn còn sức lao đến hắn hết lần này đến lần khác, đạp lại sự xông pha đó là vô số lần bị hắn đánh ngã. Hành vi của cô cứ lặp lại như một vòng tuần hoàn cố định. Bị đánh ngã, lộn vòng, đứng lên rồi bị đánh ngã. Tuy vậy nhưng cô không một chút lùi lại, ngược lại còn ngày càng hung hăng đấu đá. Hắn làm sao thua, thậm chí để cô làm hại dễ dàng. Biết cô chỉ đang sẽ chết nên đã không ngừng trêu đùa, không đánh trả nhưng cũng không đứng yên mà liên tục tránh né, lùa lách kiểu thách thức. Hắn đâu biết cô trong mắt hắn chỉ là một hạt cát, nhưng hắn trong mắt cô lại là một cái gai nhọn bắt buộc phải nhổ xuống. Dù nhu đánh cương thật sự không phải là cách. Cô bình tĩnh hơn quan sát một lần cuối, nhận ra hắn đang xoay lưng về hướng lan can. Từ đây đến điểm tiếp đất cũng cao tầm 4 mét. Đến giờ phút này cô chỉ đành làm liều một phen. Cô nhìn hắn bằng đôi mắt đen tối, khóe miệng trơ mắt máy một thứ gì đó thật ghê tởm. Chỉnh Nguyên, đằng sau có người. Hả? Theo phản xạ tự nhiên, Chỉnh Nguyên quay lưng về phía sau. Ngay lập tức cô lao đến đẩy hắn một cú mạnh. Cứ tưởng hắn sẽ vì thế mà rơi xuống đất, vậy mà phản ứng nhanh hạy đã giúp hắn kéo theo cô cùng nhau rơi tự do. Độ cao 4 mét cũng không khiến ai mất mạng, nhưng cũng đủ để cô và hắn cùng nhau bị thương nặng. Trong phút chốc, đầu óc cô quay cuồng, tay chân mỉ mẩy không thể cử động nổi. Nhìn sang hắn cũng đang nằm ngây, sau đó không động đậy gì. Bàn tay đang nắm chắc báo vật cũng dần nới lỏng ra. Lông rơi xuống, vừa hay cô nằm bên trên hắn. Chắc cũng vì vậy mà hắn đã bị thương nặng hơn cô. Cô cố gắng gượng mình lần cuối cùng, không thể đứng cũng phải bỏ lại chỗ hắn, lấy lại thứ đồ quan trọng. Lúc tay cô đã chạm vào được tay hắn, cũng là lúc hắn cố hết sức nắm chặt trở lại. Hắn đúng là bị thương rất nặng, cuộc sống tiêm đất trực tiếp khiến hắn không thể dùng sức vào tư chi. Bây giờ sẵn co với cô cũng chỉ là một chút sức tàn lực kiệt cuối cùng. Vô ra, trả nó lại cho Chỉnh Nghiêm, nó là của anh ấy, có nghe không? Tao có chết cũng không cho mày với nó được toại nguyện đâu. Còn đàn bà thối tha, mày lại muốn hại chết tao. Tại sao mày vẫn luôn muốn giết tao hả con khốn? Cô đã quá mệt mỏi lẫn đau đớn rồi nên cũng không muốn đôi co nhiều với hắn. Mặc cho hắn có đai nghiền cô cũng không để tâm đến ngoài chuyện mình đang làm. Tôi nói mau trả nó đi, có nghe không? Không, tao không buông. Hôm nay cho dù tao có chết cũng không buông. Hắn giở tay lại rồi từ từ đưa báo vật lên miệng định nuốt chừng. Cô thấy vậy liền bỏ lên trước thêm một chút. Một giây sau, không cần nghĩ ngợi gì, cô dùng hết sức bình sinh cắn vào tay hắn một mảng da thịt thật đầy. Hắn bị đau đột ngột nên cũng buông báo vật ra khỏi tầm tay. Cô hài lòng nhận lấy thứ mỉm huấn nhưng vẫn không chịu tha cho hắn. Hai hàm răng không những cắn mà còn nghiến khiến hắn phải cố phủng phẫy. Con điên, mau thả tao ra. Cái đồ chó điên, mày mau thả tao ra. Hắn có là hết thế nào, cô cũng quyết không chịu thả. Bất ngờ, tay còn lại hắn tìm được một khúc gỗ gần đó. Vừa hay lúc này, cánh cửa nhà kho cũng bật mở. Chỉ nghiêm một thân đầy mồ hôi xuất hiện như một vị thần bị mau mưa. Ái mắt anh vừa nhìn thấy cô, cũng là lúc thanh gỗ mủ nát kia đã đáp thẳng vào đầu cô một phát chí mạng. Khai Nhi, tìm anh như ai đó cát dụng. Đôi chân thoăn thoắt chạy đến chỗ cô, nhìn gương mặt cô bị thương bầm dập đến không còn chỗ nào lành lặn. Anh như hóa điên hóa dậy, gầm gừ nhìn Chỉnh Nguyên. Hắn không vì thế mà né tránh ánh mắt của anh, ngược lại hắn còn nhìn anh để vẻ thách thức và ngạo mạn. Chỉnh Nghiêm lảo đẩy nộ khí, anh không còn chút gì để tỉnh anh em, liền quét sang đấm đá túi bụi vào người hắn. Một người khỏe như anh vậy mà dùng hết sức đánh hắn như chút phẫn nộ lên bao cát. Tại sao? Tại sao dám động đến cô ấy? Tôi đã cảnh cáo anh rất nhiều lần không được động đến cô ấy. Tại sao vẫn còn làm? Tại sao? Tại sao? Mỗi một câu tại sao anh thốt lên là một cú đấm như trời giáng lên mặt hắn. Hắn bị thương không nhẹ, bây giờ là bị đánh liên tiếp, khiến đôi mi không thể chống cự nổi mà khép chặt. Ngay lúc này, Đi Lộc cùng vô số cảnh sát cũng có mặt xông vào trong. Nhìn thấy anh đang không màng tất cả đánh đấm vào Chỉ Nguyên, mà Đi Lập phải sợ thao tim. Nhị Thiếu gia, anh bình tĩnh lại một chút đi. Cảnh sát đã có mặt ở đây đầy đủ hết rồi. Chúng ta không thể làm gì bậy bạ được đâu Nhị Thiếu gia. Là hắn, chính hắn, tất cả là tại hắn. Dạ, dạ, tôi biết là tại Đại Thiếu gia rồi. Nhưng mà anh đánh nữa sẽ chết người đó Nhị Thiếu gia. Anh nghe lời tôi, mau đứng lên đi, đừng đánh nữa mà. Thế lời mỉm khuyên lẫn cái kéo tay cũng không có tác dụng. Đi Lập lại nhìn thấy cô nào bất động kế bên nên liền lê cơ đó hối thúc anh. Nhị thiếu gia, cô nhi bị thương rồi, anh nhìn đi, cô ấy bị thương không nhẹ đâu. Chúng ta còn không mau đưa cô ấy đến bệnh viện thì chắc sẽ không kịp đi nữa đâu đấy. Chúng ta mau đi thôi. Lần này anh mới bị đánh thức thật sự. Nhìn cô nó nằm im ở đó, khiến anh tư tốc bế thâu lên tay chạy ra ngoài. Mọi chuyện ở đây sao lại hết cho cậu? Nhớ không được để anh ta xảy ra bất trắc gì. Nhất định phải để anh ta trả giá đắt, chứ không được để chết dễ dàng như vậy. Dạ tôi biết rồi nhị thiếu gia. Nói rồi anh đưa cô rời khỏi đó, đặt cô vào trong xe rồi tư tốc đưa đến bệnh viện. Chỉnh Nguyên cũng bị cảnh sát đưa đi ngay sau đó. Lúc cô tỉnh lại cũng là chuyện của một ngày sau đấy. Cô chỉ nhớ trước khi nhắm mắt bất tỉnh, cô đã nhìn thấy Chỉnh Nghiêm. Còn mọi chuyện xảy ra sau đó nữa thì cô không còn nhớ gì. Bây giờ nhìn quanh căn phòng này, cô mới biết mình đang ở bệnh viện. Em tỉnh rồi. Là giọng của anh. Giọng nói này không biết trong biết bao giấc mơ vừa qua cô đã nghe bao nhiêu lần. Vậy mà bây giờ chính thức nghe được, cô lại thấy xúc động, phải nhớ nhung đến lạ. Dù muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng cổ họng cô khô cứng, không thể thốt nên lời. Tất cả những gì muốn nói đã dồn thành nước mắt, rồi tuôn trào sang hai bên khóe mi. Cô vừa tỉnh lại đã khóc, làm lòng anh lo lắng phản phần. Đừng khóc, em đừng khóc, không sao rồi, em đã an toàn rồi. Có anh ở đây, không ai làm hại em được nữa đâu. Em ngoan, chờ anh gọi bác sĩ đến thăm khám cho em. Anh nhẹ tay vuốt ve trên đỉnh đầu cô, rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ. Không lâu sau, họ cũng có mặt trong phòng bệnh, xem qua các chỉ số an toàn cho cô. Là sau, khi mọi thứ đã ổn định, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Anh đưa cho cô uống chút nước cho thấm giọng, rồi tiếp tục cúi xuống ôm cô vào lòng. Em có biết em đã dọa anh sợ đến thế nào không? Một chút hơi thở yếu ớt này của anh cũng bị em dọa cho ngạt luôn rồi. Anh xin lỗi là tay anh quá lơ là, anh đã không chăm sóc bảo vệ tốt cho em. Xin em tha thứ cho anh, xin em hãy bình an khỏe mạnh như lúc trước có được không? Cả người cô bây giờ vẫn rất nặng nề, nhưng so với lúc còn ở nhà kho hình như đã có lực hơn hẳn. Khẽ chạm tay mình vào lưng anh, lúc này cô mới thấy bản thân mình thật sự vẫn còn sống. Em không trách anh. Sao em lại hết lời này đến lời khác lấy mạng mình ra cược chỉ để bảo vệ những thứ thuộc về anh thế? Những món nợ này anh biết dùng thứ gì để bù đắp cho em đây? Cả đời này của anh em là có trả cũng sẽ không thể hết nợ. Chú Kha Nhi, suốt cuộc em muốn anh phải đối xử với em thế nào mới ổn đây? Em không cần. Ngốc, em đúng là ngốc. Không biết sao lúc này cô lại muốn cười, và thật sự trên môi cô đang nở một nụ cười thật viên mãn. Cô làm tất cả mọi chuyện một phần vì sinh nguyện của ba mình, một phần là vì anh. Cô chưa từng phủ nhận rằng mình yêu anh nhiều hơn tất cả. Để làm một thứ gì đó vì anh, cô cảm thấy đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Yêu nhau không nhất thiết phải để một mình anh hy sinh và ra sức bảo vệ cô mãi. Yêu nhau là cần cả hai biết hy sinh vì nhau mới có thể nắm tay đi đến hết cuộc đời này. Người đàn ông cao to rộng lớn này hôm nay lại yếu đuối ôm chầm lấy cô mà khóc. Anh đã thật sự sợ mất cô. Anh cảm thấy mình càng ra sức bảo vệ cô lại càng để cô vào nguy hiểm. Càng nghĩ đến chuyện đó, anh lại thấy bản thân mình càng bất lực vô dụng. Anh đều biết sự bất lực đó của anh lại là một niềm vui mãn nguyện của cô. Kim cương đỏ. Cổ họng cô vẫn đau rát nên chỉ có thể từ từ thốt ra từng chữ một. Anh nghe vẫn hiểu nên buông cô ra rồi ngồi xuống bên cạnh. Nó ở đây, anh vẫn luôn để nó dưới gối của em. Không, nó là thứ thuộc về anh. Hãy giữ lấy nó và làm những chuyện mình cần làm đi. Anh đã nói anh có thể nắm giữ tất cả mọi thứ mà không cần viên kim cương này. Thật ra em không cần vì nó mà suýt bỏ mạng đâu, em hiểu không? Nhưng đây là di nguyện của ông nội anh và ba em. Anh hãy cầm lấy nó. Nếu quyết định nó sẽ có lợi chứ không có hại cho anh. Em đã liều cái mạng này cũng phải lấy nó về. Chẳng lẽ anh lại không trân trọng nó? Kha Nhi, em biết tại sao từ đầu đến cuối anh không muốn lấy lại viên kim cương này không? Em không biết, cũng không hiểu tại sao anh làm vậy. Vì anh không muốn, em có cảm giác anh đến bên em là chỉ vì nó, em hiểu không? Nhận được sự chân thành từ anh, cô lại thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khóe môi cô cũng vì thế mà mỉm cười thêm tươi. Em hiểu, nhưng nếu anh không nhận, thì thời khắc quan trọng, em sẽ phải tự mình đến đó, trao nó lại cho anh trước mặt tất cả mọi người. Nếu anh không muốn em mất công đến vậy, thì ngay bây giờ nhận lại đi. Em cũng không có thói quen giữ món đồ của người khác bên mình mãi. Em dám. Chu Kha Nhi này, ngoại trừ không dám phản bội anh, thì chuyện gì em cũng dám. Xẻo miệng. Thời khắc này, anh không thể làm gì khác ngoài việc khóa lấy đôi môi vừa cứng cỏi lại vừa mềm mịn của cô. Người con gái này sao có thể ngày càng làm anh điên đảo đến vậy chứ? Đối với anh, thực sự đã không còn là một mối tình nữa, mà nó đã trở thành một sinh mệnh gắn liền với tâm hồn anh. Một trong hai thứ nếu mất đi thì thân xác này của anh cũng chẳng còn. Ngày họp cổ đông cũng đã đến, ngày này vốn đã được ấn định từ trước, nên cho dù có sự việc nào quan trọng xảy ra như sự ra đi của Trịnh Nguyên cũng không thể làm gián đoạn đi nó. Huống hồ sự việc về hắn ta cũng chỉ là một trò đùa qua mắt thiên hạ. Mặc dù ông Vũ cũng đã biết chuyện hắn vẫn còn sống và đang bị sự chế tài của pháp luật, ông cũng tuyệt nhiên không nói ra nửa lời sự thật. Một gia tộc lớn không thể để lại một tên dơ tử hắn làm ảnh hưởng danh tiếng mà bao đời đã xây dựng. Nếu hắn đã tự cho thiên hạ thấy rằng mình đã chết thì cứ xem như là vậy đi. Vụ án mà hắn vướng phải cũng chỉ được xử trong sự im lặng nhất định. Cuộc họp này vốn dĩ quan trọng nên tất cả các cổ đông đều đưa ra định hướng và ý nghĩ của mình. Đến phòng bầu chọn ra người ngồi vào chiếc ghế chủ tịch tiếp theo, họ cũng chỉ đi dành Chỉnh Nghiêm. Thế nhưng nhìn thái độ mỗi người là đủ hiểu, họ chỉ bầu chọn cho có lệ chứ trong tâm không hề thấy thuyết phục. Nhìn xác được tình hình đó, anh cũng mạnh dạn đứng lên đưa ra hết những thứ có lợi cho mình. Tôi biết mọi người ở đây đang nghĩ tôi đang giành quyền lợi của anh trai mình. Anh ấy vừa mới mất, tôi mới được mọi người đề bạt lên vị trí đó, đúng chứ? Nếu không, tôi sẽ không ngồi vào đó nhờ sự đề bạt của mọi người nếu không phải là bản thân tôi có thực lực. Vậy cậu chứng minh thực lực của mình cho mọi người thấy đi. Cậu hiện đang có những gì và đã đạt được những gì rồi? Một vị cổ đông cũng mạnh dạn đại diện mọi người nói theo. Đối với sự chất vấn, anh chỉ mỉm cười thận hẹ rồi giải đáp. Đây là tất cả những thứ mà tôi đã đạt được và có được. Tôi đã giành được cho quý công ty 4 hợp đồng lớn mang quy mô quốc tế. Trong tay tôi hiện đã có 43% cổ phần. Điều quan trọng hơn nhất là viên kim cương đỏ này. Đây là thứ quý giá nhất dành cho người có vị thế cao nhất của chỉ gia. Đây được xem là những thứ tôi có được. Nếu ngay từ đầu mọi người bằng mặt không bằng lòng, thì bây giờ là lúc mọi người dùng lòng của mình để nhìn nhận những thứ này rồi. Lời anh vừa dứt, tất cả cổ đông liền xì xào lớn nhỏ. Ông Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên lấy hợp đồng cổ phần trong tay anh nhìn qua một lượt. Không thể nào, rõ ràng trong tay con chỉ có 21% cổ phần, trong tay Chỉnh Nguyên là 22% cổ phần. Với tức là cổ phần của Chỉnh Nguyên cũng đã được chuyển nhượng cho con, là con mua của nó. Đối mặt với câu hỏi đầy bất ngờ của ông, anh cũng chỉ bình tĩnh trả lời. Con không mua lại của anh ấy, chỉ vì anh ấy không xứng đáng với số cổ phần bác ưu ái cho, nên tất nhiên đến cuối nó sẽ thuộc về người xứng đáng hơn. Ý con là sao? Là con cướp đi của nó? Con không cướp là do anh ấy tự đánh mất. Những thứ thuộc về bản thân, nếu bản thân không muốn buông bỏ thì người khác khó lòng lấy được. Đó là đạo lý đơn giản mà ba không hiểu sao? Chẳng lẽ đến bây giờ ba còn không hiểu thế cục của câu chuyện sao? Chẳng lẽ ba vẫn muốn người nắm quyền điều hành công ty tiếp theo sẽ là anh ấy? Tất cả cổ đông lại tập trung nhìn vào ông Vũ. Cho dù họ có ý kiến thế nào thì người quyết định tối cao vẫn là người ngồi trên ghế chủ tịch kia. Họ chứng kiến cha con tranh cãi nên càng có ý muốn ỉ lại vào quyết định cuối cùng của ông. Ông Vũ đến giờ khác này cũng đã mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra đúng thật không như mong muốn và dự toán ban đầu của ông. Nó hoàn toàn đi lệch. Nên là Chỉnh Nguyên, dù gì hắn cũng là con của người phụ nữ mà ông chọn làm vợ. Còn Chỉnh Nghiêm suy đi tính lại rất nhiều lần, anh cũng chỉ là con của người phụ nữ mà ông bị ép phải lấy. Không phải ông không thương đứa con trai thứ hai này, mà mỗi lần nhìn thấy anh, ông lại nghĩ đến việc vì phải lấy người phụ nữ là con gái của người tình cũ mà bác mình thương yêu nhất. Chuyện này gián tiếp làm tổn thương mẹ ông, nên bao nhiêu năm qua ông vẫn không thể mở lòng được với anh. Nhưng bây giờ đã đến lúc ông phải nhìn nhận lại mọi thứ một cách công minh. Đứa con trai đầu của ông đúng là người ông kỳ vọng đầu tiên, nhưng cũng là người đầu tiên phải hết mọi cố gắng của tất cả những người đi trước trong chỉnh gia. Từ nhỏ đến lớn đã quen với sự dẫn dắt có đường lối sẵn, nên chẳng có chí cầu tiến phấn đấu vươn lên. Còn đứa con trai thứ hai này là một đứa biết chịu an phận, từ nhỏ đến lớn đều kín tiếng, không tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào của gia đình, càng không bao giờ tỏ ý muốn tranh đấu quyền lợi hảo quang với bất kỳ ai. Mọi việc anh làm là đều cố gắng vực dậy công ty và phát triển nó. Những đống đổ nát và chỉnh nguyên để lại từ trước đến nay cũng là do anh đi an bài. Thật ra thằng thua đã rõ ngay từ đầu, chỉ vì ông quá cố chấp nên không chịu thừa nhận. Chỉnh nguyên ngày càng đổ đốn không ra sáng là ông chủ tương lai, còn chỉnh nghiêm thì lại rất có từ trước đó. Sau bao nhiêu chuyện lớn nhỏ xảy ra, cháu cũng đã đến lúc người tài nên nhận được vị trí xứng đáng rồi. Sau một hồi im lặng, ông Vũ cũng đứng lên sở tắt hết những xôn xao bên dưới. Tôi là Trịnh Vũ, tôi là chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn đa quý Trịnh Thị. Cuộc đời tôi có hai người con trai vô cùng tài giỏi và xuất chúng. Tôi và vợ của tôi đã cố gắng kể công tạo nên sự uyên bác và đầy bản lĩnh cho hai đứa nó. Sau bao nhiêu lần chúng nó nỗ lực phát triển để tỏ rõ thực lực của mình cho mọi người biết, thì hôm nay ai hơn ai mọi chuyện cũng đã rõ. Không phải đứa con trai đầu của tôi qua đời mà tôi cố tình tâng bốc đứa con trai thứ hai của mình, mà tôi nghĩ không những tôi mà tất cả mọi người ở đây đều cũng đã thấy qua được năng lực làm việc của nó. Tôi thật sự rất tin tưởng và sự hiểu biết cộng với kinh nghiệm của nó sẽ dẫn dắt tập đoàn chúng ta ngày một đi lên và phát triển vượt trội. Tôi cũng đã già, tuổi tác đã cao, rồi sẽ có lúc không tránh khỏi việc đưa ra những quyết định sai lầm gây tổn hại cho công ty. Chính vì vậy, ngày hôm nay, tôi quyết định để lại chiếc ghế này cho con trai thứ hai của tôi là Trịnh Nghiêm. Từ nay trở về sau, nó sẽ thay thế tôi dẫn dắt mọi người tiếp tục đi lên không ngừng. Rất mong mọi người cùng nhau cố gắng nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi đưa ra quyết định, ông cũng tiến đến chỗ đứa con trai tội nghiệp của mình, khẽ đặt tay lên vai anh như một lời động viên chân thật. Bà tin con sẽ làm tốt mọi việc. Bà thật sự đã già rồi, những chuyện kinh doanh mệt mỏi này bà đành trông cậy hết vào con. Con trai của ba, chú con luôn vững chãi vượt qua tất cả. Ba không cho anh lên tiếng, ông lắc đầu cười hiền. Ba mệt rồi, còn để cho ba nghỉ hưu nhé. Nói rồi ông vỗ vai anh vài cái như thay cho lời động viên rồi rời khỏi phòng họp. Ý của ông đã như vậy, mọi quyền lực cũng đều nằm trong tay anh. Nhờ đó anh thuận lợi bước lên vị trí cao nhất mà ai nấy đều mong giành lấy cho bằng được. Kết thúc một chặng đường dài, Trịnh Nguyên phải chịu sự chế tài của pháp luật đến hơn 40 năm cho những tội danh cố ý gây thương tích, cá cược đua xe trái phép gây chết người, mua bán mạng người cùng nhiều tội danh ăn chơi trác táng khác trái pháp luật đã bị cảnh sát khai quật ra. Không những thế, hắn còn bị ông trời trừng phạt khi phải sống trong trại giam với một nửa thân dưới bị bại liệt suốt đời. Hóa ra cú tiêm đất hôm đó tại nhà kho đã khiến sự sống của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sống trên đời ác giả ác báo, luận nhân quả không trừ một ai. Cả đời hắn chỉ làm chuyện sai quấy, để rồi ngày hôm nay chỉ bản thân hắn phải trả một cái giá đắt suốt 40 năm trong nơi u tối ngủ tù. Sau sự việc của Trịnh Nguyên, ông đã hoàn toàn buông bỏ hết mọi thứ, đưa theo người vợ bị tru gió, tay chân không còn hoạt bát của mình ra nơi ngoại thành, tìm mua một căn nhà nhỏ rồi sống ăn nhàn ở đó. Hai ông bà sống một cuộc sống tuổi già, đúng hệt như câu nói, về quê trồng rau nuôi cá. Đối với bà Liễu bây giờ không còn thứ gọi là tranh đua quyền lực, nhưng xem như nửa đời còn lại của bà cũng được an nhàn bên ông Vũ khi không còn thứ gì có thể quấy rối được họ nữa. Miệng không được thẳng, giọng nói cũng mất đi, chỉ còn lại vài tiếng u ớ, tay chân co quắp đi đường khó khăn, cũng xem như là một phần quả báo dành cho bà Liễu. Còn cô, chú Kha Nhi của anh, cô cùng anh biết bao lần vào sinh ra tử, cả hai trải qua biết bao lần nếm trải vị đắng cay ngọt bùi. Tuy rằng vị đắng có hơi nhiều, nhưng đó lại là điều quan trọng nhất khiến họ trở nên bền chặt được như bây giờ. Cô không muốn mọi thứ quá rầm rộ, trong khi cả nhà anh đã ly tán gần hết. Vậy cho nên, ngay khi được cầu hôn, cô chỉ đưa ra mong muốn đám cưới sẽ được diễn ra trong khuôn khổ gia đình. Sống với nhau là chuyện hai vợ chồng, chuyện để cho thiên hạ biết qua để chúc mừng cũng chỉ là một hình thức xa hoa. Cô không cần những thứ đó, chỉ cần cả hai tin tưởng sống với nhau cả đời đã là một chuyện mỹ mãn rồi. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.